Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 68, người sẽ tao báo ứng. Ha ha, Tang Tuệ Tử, ngươi muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy. Đoạn Thiên Y trực tiếp kêu ra Nhiếp Ân tại Thánh Vực tên. Có thể thấy được nàng đối Nhiếp Ân thân thế, sớm đã điều tra rõ ràng. Đoạn Thiên Y, đừng vội càn rỡ, hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Ân một kiếm không có kết quả, nhưng kiếm ý của nàng, vào thời khắc ấy nháy mắt ở giữa bảo trướng. Ong ong ong, trường kiếm tự minh, từ kiếm phong bên trong thả ra kiếm khí uy áp, nháy mắt ở giữa tại trên kim loan điện tràn ngập ra. Hô hô, ống tay áo của nàng không gió mà bay. Biểu tình chuyên chú trừng mắt Đoạn Thiên Y, tựa hồ ở ấp ủ nàng làm là cửu tinh kiếm sư một kích mạnh nhất. Hơi biết thưởng thức người đều biết, bình thường cửu tinh kiếm sư có 30 vạn chiến lực, mà bình thường cung vương bắt trước chỉ có 10 vạn chiến lực, giữa hai người chiến lực cách xa cực đại. Nếu là Nhiếp Ân thi triển một kích toàn lực, chỉ sợ Đoạn Thiên Y cũng là thực khó ngăn cản được ở. Nhưng chẳng biết tại sao, Đoạn Thiên Y trên mặt lại là không có nửa phần sợ hãi. Ha ha, chết người là ai còn chưa nhất định đâu. Nàng tay nắm trọng cung, vèo một tiếng, thi triển ra không ẩn quỷ bộ, thoáng hiện đến kim loan điện bên ngoài. Người tới a, có thích khách. Nàng không có cùng Nhiếp Ân dây dưa, mà là ở ngoài điện một tiếng cao uống. Không tốt, thấy này một màn, ngay cả Tô Phi cũng là âm thầm nhíu mày. Này ngoài điện, chính là đóng giữ du trăm vị hoàng cấp tu sĩ. Chỉ dựa vào Nhiếp Ân một người, căn bản không có khả năng giết Đoạn Thiên Y. Không chỉ có giết không được, hơn nữa vô cùng có khả năng uổng đưa tính mạng. Vèo, vèo, vèo, ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên, Đoạn Thiên Y một tiếng cao uống, lại lần nữa đưa tới lúc trước cái kia trăm vị hoàng cấp tu sĩ. Quốc sư cái thứ nhất đi đến Đoạn Thiên Y phía sau. Vương hậu, thích khách ở địa phương nào? Người mắt mù sao? Liền tại kim loan điện bên trong. Đoạn Thiên Y vênh vang đắc ý, xoay người chỉ vào Nhiếp Ân. Trong ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, chính là nữ nhân kia. Quốc sư ánh mắt tại Nhiếp Ân trên người nhìn lướt qua, kẻ hèn một cái cửu tinh kiếm sư, như thế nào dám tại trên kim loan điện lỗ mãng? Chẳng lẽ là Sở Vương ở sau lưng cho nàng chống lưng? Quốc sư, vấn đề của ngươi có phải hay không quá nhiều? Ngươi không thấy được vương thượng đã ngã xuống sao? Đoạn Thiên Y vẻ mặt phẫn nộ, thật có lỗi, vương hậu, vừa mới các ngươi tại kim loan điện bên trong lời nói, chúng ta đều nghe được, nếu không nghe lầm, vương thượng ý tứ là, chúng ta về sau hẳn là hiệu lực chính là Sở Vương. Cho nên, vương hậu, chúng ta không thể nghe ngài nói. Quốc sư giọng nói chưa xong, thân hình mở ra, đi vào Tư Mã Kiếm bên người. Đem Tư Mã Kiếm đỡ, quan tâm nói, vương thượng, người cảm giác thế nào, muốn hay không? Không, quốc sư, người đừng nói trước. Tư Mã Kiếm nhíu mày nhìn về phía ngoài điện Đoạn Thiên Y, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Quốc sư, vô luận như thế nào, thỉnh ngươi giúp ta bảo ở nàng mệnh, ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là ta quá dung túng nàng. Quốc sư, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Hắn dùng toàn bộ lực lượng cuối cùng khẩn nắm chặt quốc sư tay. Chỉ cầu quốc sư có thể đáp ứng hắn trước khi chết cuối cùng thỉnh cầu. Làm một đời quân vương, hắn tuy rằng không tính là kiệt xuất, nhưng cũng coi như là chí tình chí nghĩa. Quốc sư chần chờ một chút. Được, ta đáp ứng ngươi. Được, thực hào. Quốc sư, đa tạ ngươi. Nói xong, Tư Mã Kiếm lực lượng hao hết, trường thở một hơi, từ cái này qua đời. Tư Mã Kiếm đã chết, nhưng Đoạn Thiên Y trên mặt không có chút nào đồng tình. Nàng hướng về phía sau lưng trăm vị hoàng cấp tu sĩ gầm lên nói: "Các ngươi còn đứng làm gì? Vương thượng đã chết, các ngươi thân làm nhân thần, chẳng lẽ không nên báo thù cho hắn tuyết hận sao? Thật xin lỗi, vương hậu, đây là vương thượng lựa chọn của mình. Hơn nữa, từ nay về sau, chúng ta đều là Sở Doanh người." Một khắc kia, Đoạn Thiên Y cơ hồ là hỏng mất. Nói đến cùng, nàng bất quá là một cái kẻ hèn cung vương mà thôi. Đối mặt thần tử nhóm phản bội, nàng cũng là không thể làm gì. Quốc sư, người thật tính toán giúp đỡ Đoạn Thiên Y. Cùng thời gian, Kim Loan điện bên trong, Tô Phi chính đang mong đợi quốc sư đáp án. "Không." Quốc sư ánh mắt phức tạp nói, "Phương mới đáp ứng vương thượng, bất quá là hy vọng hắn đi được an tâm một ít. Kỳ thật chúng ta tất cả mọi người rất rõ ràng, vương thượng cho nên sẽ có hôm nay, tất cả đều là bái Đoạn Thiên Y ban tặng. Nếu thật muốn vì vương thượng báo thù, chúng ta đều nên hướng Đoạn Thiên Y ra tay." "Không được, nàng là của ta." Nhiếp Ân đã không thể chờ đợi thêm nữa. Xem những cái này hoàng cấp tu sĩ ai cũng không muốn là Đoạn Thiên Y xuất đầu. Nàng treo một lòng, cuối cùng là để xuống. Bá, lạnh lùng xuất kiếm, một đạo màu nâu kiếm mang từ mũi kiếm của nàng bên trong bá đạo chém ra. Đồng thời, tại đạo kiếm quang kia chi trung, mang theo một tia gió mạnh mẽ thương. Cái đó là, thấy này một màn, Tô Phi trong lòng giật mình. Thế nhưng là thiên hành tinh, không nghĩ tới, nàng tinh hồn, thế nhưng là thiên hành. Thiên hành, cũng là thánh đinh đại lục 12 đại mạnh nhất tinh hồn chi nhất. Không nghĩ tới, nàng lại có tiềm lực như thế. Xem ra, lúc trước thật đúng là xem thường nàng. Phải biết, Bạch Lạc Phong làm là phong thuộc tính hoàng cấp kiếm khách. Chỗ chém ra công kích chi trung cũng không có phong thương hình thái, mà Nhiếp Ân bất quá kẻ hèn cửu tinh kiếm sư, thế nhưng có thể chém ra phong thương, có thể thấy được tiền đồ của nàng, thật sự là không thể đo lường. Đinh, chính làm Tô Phi có này ý tưởng, bên tai truyền đến tiểu phi cơ thanh âm: "Chủ nhân, ta đã nói rồi, nàng là tình kiếp của ngươi, có thể thành vì ngươi tình kiếp người. Tự nhiên không phải nhân vật đơn giản, tương lai, nàng còn sẽ cho ngươi rất nhiều không thể tưởng tượng kinh hỉ." "Thật sao? Ta đây liền mỏi mắt chờ mong." Làm Tô Phi nhìn đến nàng chém ra một kiếm kia, cũng liền rất xác định, Đoạn Thiên Y căn bản không phải là đối thủ của nàng. Nhưng Đoạn Thiên Y thế nào cũng là cái cung vương, thân pháp chiếm có rất lớn ưu thế. Đối mặt Nhiếp Ân toàn lực chảm đánh, nàng thi triển ra không ẩn quỷ bộ, dễ dàng né tránh, veo, đồng thời, còn có thể ở né tránh quá trình bên trong, thong dong bắn ra một mũi tên. Đang, Nhiếp Ân chiến lực chung quy so nàng cao gấp 3, tiện tay huy kiếm, đó là dễ dàng chảm xuống nàng bắn tới mũi tên nhọn. Đồng thời, lại lần nữa chém ra một kiếm. Đó là lấy 30 vạn kiếm khí kiếm áp, thành công hạn chế Đoạn Thiên Y thân pháp tốc độ. Đoạn Thiên Y làm là cung vương, cùng Nhiếp Ân một trận chiến, ưu thế duy nhất chính là thân pháp cùng né tránh. Cái này ở giữa, thân pháp bị hạn chế, cũng liền chưa nói tới né tránh. Một khắc kia, nàng cũng ý thức được chính mình đại nạn đã đến. "San Tuệ Tử, đừng đắc ý. Liền tính ngươi hôm nay giết ta, cũng khó thoát không thần đảo chế tài. Chờ xem, ngươi nhất định sẽ so ta chết thảm hại hơn." Nàng tự biết không địch lại, đó là dứt khoát thu trọng cung. Thân pháp huyền chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tĩnh chờ tử thần buông xuống. Nhiếp Ân không gấp ra tay, nàng phi thân rơi tại Đoạn Thiên Y trước mặt, trường kiếm giá tại Đoạn Thiên Y trên cổ. Hận hận nói, "Ta nói rồi ngươi nhất định phải chết, nhưng tuyệt không sẽ nhường ngươi chết thoải mái như vậy." Bá, nàng đột nhiên huy kiếm, chém tới Đoạn Thiên Y hai tay. Mất đi hai tay, Đoạn Thiên Y đau đến đầy đầu đại mồ hôi, nhưng lại là liền thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Sĩ khả sát bất khả nhục, Nhiếp Ân, ngươi cái tiện nhân, ngươi làm như thế, sớm hay muộn sẽ tao báo ứng. Ha ha, có thể hay không tao báo ứng ta không biết, ta chỉ biết, ngươi hôm nay nhất định sẽ chết thực khó xem. Nhiếp Ân lại lần nữa huy kiếm, bá bá bá, nàng kiếm tốc thực mau, gần một cái chớp mắt. Đó là tại Đoạn Thiên Y tấm kia xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp bên trên. Hoạch xuất ra 1800 nói vết máu. Một khắc kia, Đoạn Thiên Y đau đến lăn lộn đầy đất, mất đi hai tay, thậm chí vô pháp dùng hai tay đi trấn an gương mặt đau đớn của mình. Nhiếp Ân, ngươi sẽ tao báo ứng, ngươi nhất định sẽ tao báo ứng. Nàng trên mặt đất liền thanh kêu thảm thiết. Sung mãn hận ý trong ánh mắt hiện đầy tơ máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.